Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 381. C381. Thông qua cửa thứ nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận dao động, thân ảnh Lâm Tiểu Ngư xuất hiện. Tiểu Ngư, thế nào rồi? Diệp Tinh vội vàng tiến lên hỏi. Thành công, trên mặt Lâm Tiểu Ngư lộ ra một tia tươi cười. Thật tốt quá, Diệp Tinh kinh hỉ nói. Ha ha, chúng ta đều thất bại, nhưng anh Diệp cùng chị Tiểu Ngư đều thành công. Trái đất chúng ta có hai người thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất, trên mặt Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại đều lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ cần trái đất có một người tiến vào thế lực bất tử phủ chủ đều xem như thành công, một ngày sau chính là cửa khảo nghiệm thứ hai. Diệp Tinh, phải trông vào các cô các cậu rồi. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, trong mắt có vẻ chờ mong. Luận về ý thức trách nhiệm đối với trái đất, Hoàng Viêm không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Ông ta cũng rất muốn làm cho trái đất nhanh hơn cường đại. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đều gật đầu. Ha ha, cháu liền biết anh có thể thành công mà, chị dâu cũng thành công. Trên trái đất, Diệp Phong phát ra tiếng hoan hô. Chỉ cần lại hoàn thành khảo nghiệm thứ hai, anh cùng chị dâu đều có thể tiến vào trong thế lực bất tử phủ chủ. Đây chính là bất tử phủ chủ, thần linh tồn tại vĩnh hằng. Những người biết Diệp Tinh khác cũng rất cao hứng trong lòng. Trong lòng chờ mong Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư có thể tiến thêm một bước, trên Thiên Ma Tinh, lúc này trong một tòa cung điện khổng lồ, một vị thân cao hơn 10 mét, diện mạo giống như người trái đất, lại chỉ có một con mắt, sau lưng còn có một cái đuôi, vô cùng cường tráng đứng thẳng. Người đàn ông này thoạt nhìn đại khái 30 tuổi, trên người mơ hồ tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Ở bên cạnh anh ta còn có hai người, một người là một người đàn ông trung niên khuôn mặt nho nhã. Người còn lại là một thanh niên. Hoa Hiên Mạc, tính ra chúng ta đã hơn 1000 năm không gặp mặt chứ. Người đàn ông cường tráng kia để hai tay ra sau lưng lạnh nhạt nói. Hoa Hiên Mạc vô cùng cung kính nói. Trí nhớ của linh chủ ba quân rất tốt. Chúng ta đã có 1070 năm không có gặp mặt. Ha ha, mệt ông nhớ rõ ràng như vậy. Linh chủ ba quân cười to nói. Anh ta nhìn thanh niên khuôn mặt câu nệ bên cạnh Hoa Hiên Mạc, lạnh nhạt nói. Trước kia ông giúp ta rất nhiều, hiện tại chỉ là đề nghị cho con trai của ông gia nhập thế lực gia tộc ta. Ông xác định không đổi cái khác, trong mắt Hoa Hiên Mạc, chuyện này dễ dàng có thể làm được. Không đổi, Hoa Hiên Mạc cung kính nói. Được, linh chủ ba quân gật gật đầu, anh ta nhìn Hoa Hiên Nhai nói. Ngươi tên là Hoa Hiên Nhai, lần khảo nghiệm này cũng không tệ lắm, cửa thứ nhất bằng vào năng lực của mình đã qua, cửa thứ hai ta có thể cho ngươi dễ dàng thông qua. Nghe vậy, trên mặt Hoa Hiên Nhai nhất thời lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói. Cảm tạ linh chủ ba quân, trên thực tế, cửa khảo nghiệm thứ nhất này anh ta hoàn toàn nắm chắc thông qua, nhưng cửa khảo nghiệm thứ hai lại có nguy hiểm rất lớn. Chỉ là có linh chủ ba quân cam đoan, cửa khảo nghiệm thứ hai anh ta tuyệt đối là dễ dàng thông qua. Xoẹt, xa xa, bỗng nhiên một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen nhanh chóng bay tới. Trên người người đàn ông này tản mát ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt, cường giả hư không cảnh. Hoa Hiên Nhai nhìn về phía người tới, cảm thụ khí thế dao động khủng bố này, trong lòng thầm kinh hãi. Ở chỗ này anh ta đã nhìn thấy vài vị cường giả hư không cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, cả hệ Ngân Hà mới chỉ có mấy vị cường giả hư không cảnh mà thôi. Nhưng mà càng là như thế, khát vọng trong mắt anh ta càng sâu. Đó là gia tộc bất tử cường đại, là nơi cường giả ở khắp nơi. Linh chủ đại nhân, cửa khảo nghiệm đầu tiên đã kết thúc. Thông qua khảo nghiệm đầu tiên tổng cộng có 69 vạn người. Người đàn ông mặc áo giáp tiến lên cung kính nói. Ồ, lần này con số này nhiều hơn lần trước mấy ngàn. Linh chủ ba quân cười gật đầu. Trên thực tế, người đi qua thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đó là hơn mấy trăm ngàn tinh hệ cùng nhau tuyển chọn. Trung bình một tinh hệ mới chỉ có khoảng 5 người, xác suất này đã rất thấp. Cách chương